Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 543, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trang chủ, xem, đây chính là chúng ta Minh Viện. Mang theo Thẩm Khang một đường mà đến, Bát Sơn trưởng một bên bước vào Minh Viện, một bên cho Thẩm Khang không ngừng giới thiệu bọn họ Minh Viện tất cả. Trong lời nói, tất cả đều là tự hào. Thân là Minh Viện đệ tử, hơn nữa còn là viện trưởng đệ tử thân truyền, bản thân liền là tư bản. Đến trên giang hồ, bất kể là nhà ai phái nào cao thủ thấy cũng phải cung cung kính kính phụng như thượng tân. Chỉ là này Minh Viện hoàn cảnh, để Thẩm Khang hơi kinh ngạc. Đến trước ý nghĩ của hắn bên trong Minh Viện hẳn là tráng lệ, điêu lan họa đống, khắp nơi đều hiện ra hơn người một bậc xa hoa khí tức. Có thể sau khi đến Thẩm Khang mới phát hiện, Minh Viện hoàn cảnh tương đương phổ thông, thậm chí có thể dùng đơn giản để hình dung. Kiến trúc kiến đều là quy củ, nhiều lắm tính được là nhã trí cùng tráng lệ là kéo không lên một bên. Ngoại trừ chu vi tự nhiên phong quang khá hơn một chút ở ngoài, hầu như không có hắn đặc sắc. Đường đường thiên hạ đệ nhất nhân với hắn như vậy cái ít đại tông sư đệ tử, liền ở nơi này. Tiểu sư thúc, trên đường đi, đông đảo Minh Viện cao thủ quay về bên cạnh Bát Sơn trưởng cung kính hành lễ. Vừa đi, vị này Bát Sơn trưởng một lần cười híp mắt đáp lại, có điều Thẩm Khang nhưng rõ ràng thấy được vị này Bát Sơn trưởng khóe miệng gượng ép. Đối mặt như vậy lễ tiết liền trước mắt vị này nhảy ra tính tình, không thể nghi ngờ là cái giày vò. Chẳng trách hắn không muốn ở lại Minh Viện, thấy Thẩm Khang muốn nhiều ở nhà chán ngán hai ngày, cái gì cũng không nói, trực tiếp sẽ chờ hai ngày. Thẩm Khang còn tưởng rằng người ta rất cho mặt mũi, bây giờ nhìn lại, rõ ràng là hàng này không muốn trở về. Có điều Minh Viện các đệ tử thực lực nhưng là để Thẩm Khang rất là cảnh giác. Tùy tiện đi một mình quá, đều là tông sư cảnh, thậm chí là nguyên thần cảnh cao thủ. Tiên thiên cảnh cao thủ hắn cũng nhìn thấy, có điều đều là chừng 10 tuổi thiếu niên. Cho tới 30, 50 tuổi người đã trung niên vẫn là tiên thiên, xin lỗi, ngược lại Thẩm Khang trên đường đi là một cái cũng không có thấy. Tiểu sư đệ trở về, vị này chính là Thẩm trang chủ đi, thực sự là tuổi nhỏ tài cao. Theo Bát Sơn trưởng một đường hướng lên trên, đi đến trên đỉnh ngọn núi một chỗ chòi nghỉ mát phụ cận. Trong lương đình hai vị lão giả ở đánh cờ, chu vi bảy người cung kính mà đứng ở một bên. Làm Thẩm Khang đến thời điểm, những người này đều là mặt lộ vẻ nụ cười, hiện ra tương đương nhiệt tình. Thẩm Khang nhìn ra, những người này nụ cười đều là xuất phát từ nội tâm, xem ra bọn họ là huynh đệ trong lúc đó ở chung phải rất khá. Đây chính là Minh Viện cao thủ sao? Sau một khắc Thẩm Khang lông mày liền không được dấu vết nhíu nhíu. Ngoại trừ bên người vị này Bát Sơn trưởng ở ngoài, còn lại mấy vị Sơn trưởng cho hắn cảm giác đều cực kỳ cường hãn, thậm chí bên trong một nửa cũng làm cho hắn cảm nhận được như có như không uy hiếp cảm. Mấy vị này Sơn trưởng tuyệt đối cường đáng sợ, không nói với hắn như thế có thể dựa dẫm lực lượng không gian lấy một địch tám, nhưng một cái đánh ba bốn vẫn là hẳn không có vấn đề. Nãi nãi, này Minh Viện cũng thật là sâu không lường được, chẳng trách có thể làm cho cả giang hồ đều kính nể. Trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chòi nghỉ mát dưới bên trong một vị dâu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành ông lão liền không ngẩng đầu, một bên nhìn chằm chằm ván cờ, một lần hững hờ hỏi một câu. Khà khà, sư phụ, đệ tử trở về. Xem, vị này chính là Thẩm trang chủ, đệ tử bắt hắn cho mang tới. Đây chính là viện trưởng, thiên hạ đệ nhất nhân. Nhìn mở miệng nói chuyện ông lão, Thẩm Khang hơi lui hai bước quan sát tỉ mỉ nổi lên đối phương. Viện trưởng ăn mặc một thân vải thô quần áo, hơn nữa Thẩm Khang cũng có thể rõ ràng có thể thấy, vậy thì là phổ thông vải thô mà thôi, không phải loại kia nhìn bình thường trên thực tế nhưng xa hoa loại kia. Này một thân nhiều lắm xem như là sạch sẽ, tuyệt đối không tính là hoa lệ. Đường đường thiên hạ đệ nhất nhân sinh hoạt càng gặp như vậy đơn giản, khiến người ta bao nhiêu hơi cảm thấy bất ngờ. Không hơn người ta danh hiệu ở nơi đó bày thực lực có thể tưởng tượng được. Huống hồ Thẩm Khang tìm tòi nghiên cứu ánh mắt rơi vào trên người đối phương, dĩ nhiên không lật nổi một điểm sóng lớn. Cái kia cảm giác liền dường như vực sâu bình thường, một chút nhìn không thấy đáy. Trước mắt cái này nhìn như hiền lành ông lão tuyệt đối cường đáng sợ, thậm chí vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Ngươi cái này bại hoại hài tử, ta nhờ ngươi đem Thẩm trang chủ vợ chồng đồng thời gọi tới, ngươi làm sao liền cho ta kêu một người. Sư phụ ta tên, người ta không muốn chính mình thê tử xuất đầu lộ diện, ta điều này cũng không có cách nào. Huống hồ Thẩm trang chủ thực lực ngài cũng không phải chưa từng nghe nói, liền đệ tử điểm ấy công lực cái nào đánh thắng được. Ngụy biện, một bên đợi đi, chờ một lúc lại trừng phạt ngươi. Lúc này, viện trưởng cầm trong tay quân cờ đặt ở trên bàn cờ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng về phía bọn họ bên này. Ngươi chính là Thẩm Khang Thẩm trang chủ, cũng thật là tuổi nhỏ tài cao a, gọi ngươi đấy. đi theo Thẩm Khang bên người Bát Sơn trưởng đem Thẩm Khang hướng về phía trước đẩy một cái, chính mình thì lại nhanh chóng trốn đến các sư huynh mặt sau, phần này động tác có thể nói là tương đương thành thạo. Xem ra, như thế bẫy người cũng không phải một lần hai lần. Thẩm trang chủ, ngươi này có thể không chân chính. Trên dưới đánh giá Thẩm Khang một chút sau, viện trưởng tay trái loát chính mình trắng bệch tròm râu, một bên cười nói. Ta xin mời Thẩm trang chủ đến, không nghĩ đến trang chủ ngươi dĩ nhiên liền phái cái hóa thân đến đây. Hóa thân, không thể à, không nhịn được liền ném nhìn về phía Thẩm Khang, Bát Sơn trưởng lập tức lại chui ra vây quanh hắn loanh quanh hai vòng, một lúc lắc đầu, một lúc gật đầu, cuối cùng vẫn là không nhịn được nhíu nhíu mày. Sư phụ, ngươi có phải là lầm, này hoàn toàn chính là Thẩm trang chủ a, đứa nhỏ ngốc thực lực của ngươi còn thiển, chờ ngươi đại chút liền biết rồi. Cười lắc lắc đầu, viện trưởng tay trái nhẹ nhàng dò ra, dường như ở cách không cầm lấy cái gì. Mà ngay ở này vẫy tay một cái, xa ngoài vạn dặm Thẩm Khang đột nhiên cảm giác cả người dường như căng thẳng, tựa hồ có cái gì sức mạnh đáng sợ giáng lâm, để hắn cả người không cách nào nhúc nhích. Mà ở sau khi, hắn dĩ nhiên cảm nhận được rõ ràng lực lượng không gian lượn lờ ở trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ sau một khắc hắn lại phản ứng lại thời điểm, đã xuất hiện ở viện trường trước mặt, bên cạnh còn đứng chính mình con rối thế thân cùng với hoàn toàn nằm ở chỗ mắt ngoác mồm trạng thái Bát Sơn trường. Lúc này Thẩm Khang không nhịn được có chút bối rối, trong lòng cũng chỉ có một cảm giác chơi thoát. Sớm biết mình nên ở lại hư không quần điện bên trong, nơi đó có thời không đại trận ngăn cách nghĩ đến tuyệt đối là an toàn, trách thì trách chính mình không có chuyện gì mù đi ra ngoài lang thang làm gì. Giống như đúc, dĩ nhiên là giống như đúc, bên cạnh Bát Sơn trưởng vây quanh Thẩm Khang xoay chuyển hai vòng, hắn phát hiện mình hoàn toàn phân không ra Thẩm Khang cùng con rối đến tột cùng cái nào là thật cái nào là giả. Tốt ngươi lại dám gạt ta. Chấm, chỉ vào hai cái Thẩm Khang, Bát Sơn trưởng cũng không xác định cái nào là thật cái nào là giả, chỉ có thể hai cái đồng thời mắng. Ngươi này nhưng là không có suy nghĩ, ta hảo tâm tình ngươi, ngươi liền như thế lừa gạt ta. Chấm, có điều ngươi thủ đoạn này cũng quá lợi hại, các ngươi ai là thật sự? Chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thẩm trang chủ này nếu là thủ đoạn nhỏ lời nói, cái kia trên giang hồ sẽ không có cái gì lợi hại thủ đoạn. Thẩm trang chủ ngươi này cụ hóa thân, không chỉ có cùng ngươi từ ngoại hình đến khí chất đều giống như đúc, lại vẫn có thể nắm giữ Thẩm trang chủ gần như một nửa công lực, thực sự là tuyệt không thể tả a, vẫn bị viện trưởng nhìn ra, viện trưởng mới là thật sự có một không hai, thiên hạ đệ nhất nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay có thể nhìn thấy viện trưởng chính là tại hạ phúc khí. Lúc này, Thẩm Khang là quả đoán nhận túng. Rõ ràng trước mắt viện trưởng thực lực sâu không lường được chính mình ở người ta trước mặt phòng chừng không so với gà con cường bao nhiêu, lúc này tự nhiên là nên túng liền túng. Có điều hắn cũng không đánh gặp sợ nịnh nọt, khả năng kỹ thuật không lỗi lớn quan, đập có chút rõ ràng. Thầy hay giả không được giả thật không được, ngươi cái này hóa thân hầu như không thể soi mói, nhưng cũng chỉ có thiếu mất một tia bản nguyên tức giận. Có điều Thẩm trang chủ, ngươi đúng là cho ta một niềm vui bất ngờ cách chương.